Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, cái gì gọi là dân sinh? Vô lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên sau khi nói xong, chỉ cảm thấy trên mặt khô nóng, trong lòng cũng là huyết mạch sôi sục. Nương, dân chúng đồ cái gì? Tại Đại Hán kia dân chúng yêu cầu cao sao? Ăn no mặc ấm cũng là hạnh phúc, con cháu đầy đàn cũng là hạnh phúc, có thể có cái ấm áp nhà cũng là hạnh phúc. Thế nhưng là hiện tại nội ưu ngoại hoạn, còn có không ít mỗi ngày đều trải qua minh nhật không gặp được thái dương thời gian. Người để dạng này bách tính mỗi ngày ăn được cái bánh bao nhân rau? Khả năng sao? Có lẽ khả năng này đoán chừng là trong mộng đi. Tô Tuân sau khi nghe không khỏi thân thể run lên. Từng có lúc, hắn tuổi trẻ khinh cuồng lúc cũng có qua dạng này cách nghĩ, chỉ là áp dụng lại chỗ nào đơn giản như vậy. Thiên hạ là bách tính thiên hạ, mà bách tính thì là triều đình bách tính. Bởi vậy thiên hạ chính là triều đình thiên hạ. Đã bách tính đều đã không chiếm được thiên hạ, làm sao đến thiên hạ thái bình câu chuyện? Dạng này tư tưởng đại nghịch bất đạo. Tô Tuân đọc là tứ thư ngũ kinh, phụng là trung hiếu chi ý, trung chữ phía trước. Bởi vậy dạng này cách nghĩ tại đầu óc hắn bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Hiện lên tức thì, lão tiên sinh nghe hắn lời nói, tại xem xét hắn thần sắc, nguyên bản không vui sắc mặt lại là hòa hoãn rất nhiều. Nhìn Lý Mộc Nhiên nói, Lý tiểu bạn, ngươi ra sao địa người? Vấn đề này ta cũng muốn biết rõ đường nên trả lời như thế nào ngươi a. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình là xuyên Việt nhân sĩ. Có thể là như thế này kinh hãi thế tục lời nói nếu là nói ra, đoán chừng người khác hội coi mình là ngu ngốc đi, xem như kinh sở người đi. Nghe thuyết này kiều nhà làm ăn, đều là ngươi giúp bọn hắn chủ tính, có phải thế không? Lão tiên sinh bỗng nhiên chuyển biến đề tài, không tại nói cái gì dân chính, ngược lại quan tâm tới đến dân sinh đến nghe hắn hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn ở một bên Tô Tuân, thầm nghĩ, xem chừng lại là cái này Tô Tuân nói đi, miệng này cũng quá đại đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, cái này cũng không phải mất mặt gì sự tình. Sau đó gật đầu nói, xem như thế đi. Lão tiên sinh nghe vậy cười nói, Lý Cửu, ngươi tại cái này kinh doanh bên trên đúng là rất có nghề. Ta nghe thuyết ngân phiếu cũng là ngươi tưởng tượng. Nếu là thiên hạ bách tính cũng giống như ngươi như vậy, đem ý nghĩ đặt ở kinh doanh phía trên, cái kia thiên hạ nơi nào còn có cái gì tai họa? Lão nhân này lời nói bên trong có chuyện a? Cái gì gọi là tâm tư đặt ở kinh doanh bên trên? Này toàn thiên hạ bách tính đều làm thương nhân, tại An Bình triều đại đó là minh xác ngữ điệu, chỉ là muốn ở cái này triều đại lời nói, đoán chừng sớm muộn muốn xong đời. Lý Mộc Nhiên muốn xong, mắt nhìn lão tiên sinh cười nói, ngân phiếu tuy là ta suy nghĩ, nhưng cũng là thiên hạ bách tính công lao. Về phần muốn thiên hạ vô họa sự tình, đơn giản chi cực, dân sinh sung túc là đủ. Hả? Lão già có chút hăng hái liếc hắn một cái, nói, cái này ngân phiếu ý nghĩ kỳ lạ, cùng bách tính lại có cái gì liên quan? Lý Mộc Nhiên nghe xong không khỏi mặt mo đỏ ửng. Cái này ngân phiếu cũng không phải là hắn ý nghĩ, hắn cũng bất quá là mượn hậu thế kinh nghiệm mà thôi. Cái này ngân phiếu tạo phúc chính là bách tính, để cho ta Đại Hán trong lúc vô hình trở nên càng thêm phú cường. Có thể nếu là không có ngàn ngàn vạn vạn bách tính dùng đến trong ngày thường sinh hoạt kinh nghiệm, tích lũy dạng này một cái ý nghĩ, cho dù tiểu tử não tử cho dù tốt dùng, cũng là nghĩ không ra. Hắn mới vừa rồi còn đầu gà bạch kiểm nói chuyện, bây giờ lại là vô cùng khiêm tốn, ngược lại là gọi lão tiên sinh nghe được sững sờ, sau đó cười lên ha hả, tốt, tốt một cái Lý Cửu, trong thiên hạ dám không tranh công, người coi thuộc một người. Lão tiên sinh lúc nói chuyện, thanh âm to, khí thế kia càng là không cần thuyết, để cho người ta không tự giác cũng cảm giác đầu gối có chút như nhũn ra. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương bát chi khí? Chỉ là hắn còn chưa muốn xong. Lão tiên sinh tiếp tục hỏi thăm, này dân sinh sung túc lại là ý gì? dân sinh, nói trắng ra, cũng là dân chi sinh kế. Sinh kế hai chữ, đối với phổ thông người dân đến thuyết lại cực kỳ đơn giản. Có cơm ăn, có áo mặc, Đại Hán bách tính chính là dưới gầm trời này cực kỳ thiện lương nhất người. Bọn họ không cầu kim ngân khảm nạm đầy người. Thỏa mãn ấm no bọn họ liền thỏa mãn. Chỗ nào sẽ còn muốn đi làm cái gì tai họa? Lý Mộc Nhiên nhìn như tùy ý thuyết nói. Ấm no tự nhiên trọng yếu. Sợ là sợ tại nhân tâm bao dã tâm. Dã tâm hại dân tâm a, lão giả liếc nhìn hắn nói. Tựa như này minh giáo làm loạn. Chính là bị bao dã tâm người tiến hành lợi dụng. Hiện tại càng là gan lớn trùm trời. Dưới ban ngày ban mặt, cướp giết thái thủ phủ. Quả nhiên là quốc chi hại. Lý Mộc Nhiên gặp hắn nói lên minh giáo cười ha ha nói. Lão tiên sinh, người thuyết pháp này ta không hết tán thành. Minh giáo làm loạn cố nhiên làm cho người chán ghét. Có thể nguyên nhân gây ra lại là bắt nguồn từ dân đói bạo động. Càng về sau phương tài là yêu người lợi dụng. Thành hiện tại bộ này không chuyện ác nào không làm bộ dáng. Nếu là dân có áo cơm, làm sao đến làm loạn chi tâm? Sợ sợ vợ con nhiệt kháng đầu cũng không kịp đi. Lão tiên sinh nghe thấy Lý Mộc Nhiên thế mà giúp đỡ tà giáo nói chuyện. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm cũng là hạ xuống rất nhiều hỏi. Minh giáo chi loạn, họa ta Đại Hán căn cơ. Lấy người ý kiến, như thế nào diệt trừ? Nói, lão nhân này làm sao cùng ta thảo luận những sự tình này đến? Chính mình lên giường, dưới ôn nhu hương. Nhưng chính là tiến không tầm thường mộ anh hùng a. Hắn đành phải bất đắc dĩ thở dài nói. Lão tiên sinh, việc này không thuộc quyền quản lý của ta a. Cái này lão tiên sinh cũng không biết là cái ý tưởng gì. Chính mình kiều phủ một gia đình. Nhiều nhất cũng bất quá là cái không có phẩm cấp giai người. Dạng này sự tình hẳn là tìm tướng quân đến hỏi một chút đi. Lão tiên sinh nhìn qua thần sắc hắn. Mỉm cười nói. Lý tiểu bạn, ta chỉ là cùng ngươi tùy tiện tâm sự. Ngươi liền thuyết nói ngươi cái nhìn đi. Nói sai cũng không sao, Lý Mộc Nhiên đối minh giáo cũng không có gì hảo hảo cảm giác. Đi đến thế này như vậy hồi lâu. Hắn hết thảy liền tao ngộ hai lần dòng nước xiết ngạch chiến đấu. Mà trùng hợp là cái này hai lần đều là minh giáo bốc lên. Bất quá đã người khác hỏi. Không trả lời luôn cảm giác có chút qua. Sau đó liền nói, phân hóa cắt cách, lấy kỳ thủ não, nội ngoại giáp công, trọng điển trị chi, chính như ta trước đó chỗ thuyết chỉ cần bách tính ăn đủ no mặc đủ ấm. Bọn họ liền đã vừa lòng thỏa ý, đổi vị suy nghĩ một chút đổi vị suy nghĩ. Đúng vậy, lão tiên sinh trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, lại nói, người đối bác phương trọng địch xâm lấn, lại có ý kiến gì hay không? Bắc phương trọng địch xâm lấn. Lâm Vãn Vinh sững sờ một chút, đó không phải là Liêu quốc đánh tới sao? Ngoặc kép, lão nhân này hỏi thế nào lên việc này đến? Càng nghe Việt mơ hồ. Xem ra cái này lão tiên sinh nhiều lắm là cũng chính là cái cao quan thôi. Thật sự là mù quan tâm. Bất quá đã người khác hỏi hắn tự nhiên là cần hồi đáp. Hắn cười một chút nói. Cái này còn cần nghĩ à? Người khác đều đánh vào đến, trừ nhất chiến, còn có lối của hắn a. Chẳng lẽ đem ta ương ương Đại Hán đưa cho Liêu quốc? Nếu là người người đều giống ngươi ý tưởng như vậy, vậy liền không lo, lão tiên sinh tựa hồ là bị hắn một câu cuối cùng điên đảo trong lòng. Trọng hừ một tiếng nói, này người Liêu chỉ là tạm thời công ta mấy cái thành, chưa xâm nhập ta Đại Hán nội địa. Trong triều chính là dư luận nổi lên bốn phía, chủ chiến cùng chủ hòa phái lẫn lộn cùng nhau. Lý Mộc Nhiên lắc đầu, mụ, chúng ta dân tộc này chuyện gì xảy ra a? Không có việc gì liền ưa thích náo nội loạn, địch nhân đến, chúng ta liền muốn đánh, còn cùng cái giám a? Nếu là cầu hòa còn không bằng dây vào xứ đâu, chỉ ít người khác người còn nuôi ngươi đây. Năm gần đây thủy tai không ngừng. Quốc khố trống rỗng, mà lại quân sĩ phần lớn là quyên đến tân binh. Khuyết thiếu chiến lực, trong triều trừ Dương tướng quân một nhà, lấy không người có thể dùng được. Nhật Bản Cao Ly lại tại nhìn chằm chằm. Trong triều chư thần đề nghị, không bằng đi đầu cầu hòa, lại cầu mưu đồ. Lão tiên sinh kia giảng kỹ càng, nhân quả quan hệ cũng lý đến mức dị thường thấu triệt. Liếc hắn một cái nói, ngươi cho là thế nào? Cầu hòa cái dám, chờ lấy bị nhặt xà phòng à? Lý Mộc Nhiên nghe xong giận mắng nói, nhặt xà phòng, lão tiên sinh kia không rõ ý gì. Bất quá lại là từ hắn trong giọng nói đọc được cái gì. Khẽ cười nói, ngươi là chủ chiến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,